Thánh Vương, chương 1030, nữ tử tâm cơ thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1030, nữ tử tâm cơ thâm trầm thế cục nghịch chuyển, hiện tại Thạch Nguyên hoàn toàn ở vào thế hạ phong, hơn nữa còn không có khả năng lôi kéo Tử Quỳnh ngẫm lại cũng đúng thật như thế, đi theo Dương Kỳ giết chết Thạch Nguyên, có thể đạt được hạt giống thần lực hợp tác cùng Thạch Nguyên thì có thể có được lợi ích gì, ngược lại là thời thời khắc khắc đều phải đề phòng bị Thạch Nguyên ám sát, tranh đấu lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau, tâm lực tiểu tụy. Nhưng giã tính của Thạch Nguyên đại phát chính là một điều phải băn khoăn. Hắn muốn phá hủy toàn bộ Như Ý Thiên Tông, hiện tại hắn hoàn toàn điên cuồng, không có chút trung thành nào đối với cả môn phái. Từ khi tấn thăng trở thành người thừa kế đại mộ, hắn trở nên cao ngạo, muốn nắm cả môn phái trong bàn tay. Hiện tại một khi thất bại liền tiến nhập ma đạo, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, đồ vật ta không chiếm được thì cũng đừng ai nghĩ đến điều đó. Hủy diệt cả môn phái, cho dù có bao nhiêu người cũng đều giết chết. Thạch Nguyên, hôm nay ngươi trốn cũng không thoát đâu. Tử Quỳnh tiến lên một bước, lập tức một nguồn thạch quang vô cùng bao phủ toàn bộ, thẩm thấu hệ tinh bích, bao tỏa bốn phía. Ta và ngươi đều đạt ý chí cấp khủng bố, nhưng ta được đến hai quả hạt giống, ngươi mới một quả, trên thực tế thực lực của ta đã ở phía trên ngươi, đương nhiên cũng không thể giết chết ngươi, nhưng đã có thêm thiếu tông chủ, lần này ngươi chết chắc. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ, vì cái gọi là tôn nghiêm, phản lại giáo phái, chết cũng không hối cải sao? Vừa rồi thiếu tông chủ nói nếu người cống hiến cho môn phái sẽ tha cho ngươi một mạng. Phì, Thạch Nguyên nói, bị các ngươi cấm chế ta có thể có kết cục tốt sao? Nhất là ngươi, Tử Quỳnh, ngươi là một nữ tử ti tiện ác độc tâm cơ thâm trầm, có thể ám toán Tây Hoa thì tất nhiên có thể ám toán ta, về sau ta bị cấm chế bên trong đến 1000 vạn năm, ngươi có 1000 vạn loại phương pháp chém giết ta. Lẽ ta không biết thủ đoạn ác độc của ngươi sao? Thạch Nguyên, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ. Nếu như thật sự thành tâm hối cải, ta cam đoan ngươi sẽ không bị tổn thương. Dương Kỳ nói, đánh rắm, Thạch Nguyên nở nụ cười dữ tợn, chết tất cả các ngươi ít, hoặc là thả ta đi, trời cao biển rộng, xóa bỏ ân oán thù hận, hoặc hôm nay ngươi chết ta sống, nguyên khí Như Ý Thiên Tông đại thương. Ngươi thật sự, Dương Kỳ cười cười, sự tình cũng chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn, ngươi thật sự cho rằng tông chủ kia cùng một số nguyên lão sẽ để yên sao? Vừa rồi bọn họ quan sát, không ra tay chính là muốn nhìn xem năng lực của ta mà thôi. Tông chủ, ta biết rõ ngươi đã luyện thành đại pháp vô thượng. Ngươi lấy đi toàn bộ thi thể chấp pháp giả cổ lộ, hiện tại có thể đã thành tựu khí công rồi. Ha ha ha, đột nhiên một tiếng cười dài truyền ra, lập tức từ trên bầu trời, phía trên đám mây cao cao xuất hiện rất nhiều nguyên lão đang vây quanh ba người. Đúng là tông chủ, phong chủ Thiên Tôn Phong, phong chủ Ký Ức Phong. Ba người này bởi vì ủng hộ Dương Kỳ nên đã nhận được rất nhiều lợi ích, nhất là ở trong lao ngục nô dịch tinh thần rất nhiều cao thủ trở về tu luyện, dần dần đem nguyên khí tinh huyết bọn họ cùng các loại khí công dung hợp, chuyển hóa thành thân ngoại hóa thân, hơn nữa đã nhận được Hoàng Thiên Vô Cực tìm hiểu đại pháp sáng lập văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vật này đều là do Dương Kỳ tìm hiểu ra, xa xa đã vượt qua những thứ của bản thân Như Ý Thiên Tông. Ngoài ra, thậm chí Dương Kỳ đem tuyệt học 72 vương giả đều truyền thụ cho ba người. Dù sao cũng không sao cả, ba người bắt đầu tu hành những khí công này, thực lực càng cường đại hơn. Do đó, thực lực ba đại cao thủ này tăng nhiều, nhất là tông chủ càng sâu không thể lường. Dương Kỳ cảm thấy có lẽ hắn giống như còn ở trên tăng vương pháp tàng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ tiểu lĩnh tụ cùng 7 vị chấp pháp giả cổ lộ, ngoài ra còn có một vị chấp pháp giả vốn Như Ý Thiên Tông bắt được, tổng cộng là 9 vị. 9 vị ứng với Cửu Đỉnh, cũng không biết tông chủ này đem thần công Cửu Đinh đại pháp trấn giáo tu luyện đạt tới trình độ gì rồi nữa. Dương Kỳ vừa nhìn thấy tông chủ xuất hiện, lập tức đã cảm thấy chỉ số tinh thần của đối phương đã tăng vọt, không ngờ đạt tới hơn 40, trình độ quá kinh khủng. Đằng sau đầu hắn loáng thoáng xuất hiện 9 luồng ma quang, ở sâu trong 9 đạo ma quang này chìm nổi tựa như là một môn khí công ma giáo vô thượng cùng tu vi thần thông Cửu Đỉnh kết hợp lại triệt để với nhau. Môn huyền công này, nắm giữ sinh tử tìm hiểu ma giáo chân lý diệu dụng trí cao vô thượng, tuyệt đối không giống bình thường. Tông chủ, ngài đã luyện thành đại thuật ma giáo vô thượng ma đế thần vương phiên thiên quang đúng không? Tử Quỳnh nói to, loại ma quang này chính là thuật cấm kỵ trong ma giáo, uy lực cực lớn, nhưng cần máu tươi cùng linh hồn hiến tế của chấp pháp giả cổ lộ mới có thể luyện thành, một khi luyện thành thì bản thân sở hữu tất cả thần thông nguyên khí chấp pháp giả cổ lộ, thậm chí là thần công ma đạo vô thượng. Năm đó rất nhiều người trong ma giáo vì khắc chế chấp pháp giả cổ lộ đã sáng tạo nên thứ này. Tử Quỳnh, ngươi ngược lại có kiến thức rộng rãi đó, không hổ là đệ tử kiệt xuất được Như Ý Thiên Tông ta bồi dưỡng. Tông chủ thỏa mãn gật đầu. Hơn nữa, ngươi tại thời điểm mấu chốt đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta sẽ cứu vãn ngươi. Trên thực tế, không phải Dương Kỳ giết chết 8 vị chấp pháp giả cổ lộ thì ta không cách nào luyện thành môn khí công này, khắc chế được chấp pháp giả cổ lộ. Hơn nữa hắn xuống trợ giúp ta, bổn tông đã đem thần thông cửu đỉnh cùng cái môn ma công này dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra một cửa khí công hiếm thấy trên đời. Một khi tu luyện thành công thì trên đại hội tông môn lần này, khẳng định như ý thiên tông chúng ta sẽ tranh đoạt được lợi ích tốt. Lần này ngươi cũng không tệ, về sau phụ trợ Dương Kỳ để ý tới toàn bộ tông môn. Thân phận cùng thủ đoạn Dương Kỳ không phải thứ các ngươi muốn lấy là lấy được. Thân phận của hắn so với người thừa kế đại mộ còn tôn quý hơn rất nhiều. Các ngươi cũng nhìn thấy tu vi của hắn còn chưa tấn chức cấp khủng bố đã đạt tới loại trình độ này, đương nhiên là do hắn áp chế cảnh giới. Trên thực tế hiện còn không phải đại đế, cảnh giới ở chỉ ở 3-4 tiểu bậc thang. Tại hắn, cái gì? Tử Quỳnh hoảng sợ nhìn Dương Kỳ, nàng thật ra không phát hiện ra điểm này. Cảnh giới càng thấp càng khủng bố, đại biểu cho tương lai còn tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, tại bên trong những tông môn hàng đầu, đại đế không đáng kể chút nào, chỉ số năng lượng của đệ tử đều đạt tới mấy trăm đến hơn 1000, chỉ được một ít địa vị nho nhỏ. Nhưng vẫn lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt tới trên 3000 đột phá cấp khủng bố nhưng cảnh giới cấp thấp như vậy mà thực lực lại mạnh mẽ như thế, khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Điều này đại biểu về sau thực lực Dương Kỳ tăng lên còn kinh khủng đến mức nào, hơn nữa đối phương đang thi triển tuyệt thế thần thông gì mà áp chế được cảnh giới của mình. Không ngờ có thể áp chế được, phải biết rằng năng lượng về sau đến trạng thái nhất định cảnh giới sẽ tự nhiên đột phá, căn bản không có khả năng áp chế được. Nàng vốn cho là mình kỳ này thật có thể quần nhau một chút với Dương Kỳ nhưng hiện tại đáng sợ chỉ sợ chính mình không đủ khả năng chống cảm thấy Dương lại. Tông chủ ta nữa, tông đã các ngươi tưởng, rồi ta như ý thiên tông, cũng may không có xung đột lợi ích Dương Kỳ sẽ không giết nàng. Tông chủ nói đúng, về sau đệ tử nhất định vì thiếu tông chủ làm việc coi như là thiên lôi của hắn, sai đâu đánh đó. Tử Quỳnh cúi đầu, tông chủ sau đó nói với Thạch Nguyên. Thạch Nguyên, tông môn chúng ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, khi điều ngươi đã nhận được thân phận người thừa kế đại mộ liền không để ý đến bất kỳ gì, phá giáo xuất môn đều nói được ra. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng người tông môn không thể làm gì được ngươi sao? Khách bên trong hiện tại mau quỳ xuống, hong thắt công nhóm dịch lãng thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ hướng thiếu tông chủ sám hối, sau đó mặc cho thiếu tông chủ xử lý, nếu không tông chủ ta cũng không thể ngươi đâu. Tha cho, ha ha ha, chắn, Thạch Nguyên trông thấy hôm nay cảnh tượng này, lập tức quyết định chắc môn rời phá thì chính là không quen biết những người chủ muốn giáo mặt ta hiện ra uy nghiêm, đó là si tâm vọng theo đại quân môn phái khác tiêu diệt ở trước đó sẽ mang phải hối hận sẽ lại trở về, lúc các ngươi sẽ về ngày hôm nay. Âm âm đột nhiên hắn phân hóa ra bị bắt tông chủ để cho người nhưng là hắn sống. Đánh giá vậy xung liều chết như sau lưng bay thành một da, lập tròn một Thạch Nguyên. Thần lực đại những tả hữu lên thanh lực lượng pháp thức sâu trong cửu đinh, thánh hỏa bốc cháy lên hừng hực. Thánh hỏa thiêu ma, diệt hết bụi bậm, sinh sôi không ngừng, pháp tắc bất hư. Thần lực cực lớn từ bên trong cuồng thiên địa vây khốn đối phương ở trong đó. Giống to, lực lượng hết thảy hắn xuất đến, không ta đều phá, vạn hiện, lơ cơ thể phá không lửng tại mi tâm, xoay mà không cách ngừng chuyển hóa nào chạm tới hắn được. Hắn đại đỉnh đều vang vọng đánh tới, đại đỉnh đều đem không cách nào phá được vòng vây. Lần đánh tới, một lần hỏa xung rốt cục hắn không vút hồi. Bây tin tưởng hợp tác vâng, hạt âm phản người hết mọi khả tỏa hào quang lơ lửng. Hỏa diễm nhưng là diễm đột mà, rằng nguyên khí như ý thiên tông sẽ đại thương sao? Trận thể chín mỗi cực thần, quả nhiên tông Dương Kỳ thản, Tử Quỳnh, này, tiêu vút, nghe há tạ ân yêu yên, con giống hai người ở lại thiếu lạm cái năng Dương Kỳ nguyên. Nhất nguyên, bởi vì điên mộ trừ giờ Dương mới có thể trở nên nổi bật. Cực này đánh vào lớn. Khiến theo uy nữ tử tâm thôi, tiến quả tông khác sợ một cái bóng, trùng kích về hướng tông chủ, chuẩn ném chuột vỡ bình, hắn sẽ chạy đi tìm đường thấp thực lực tông chủ. Tông chủ trông thấy hắn mắt lóe lên, lập tức 9 luồng ma quang quá phong một luồng trực tới, ma quang ánh đều biến thành 9 cái đại đỉnh tạo lớn, tiếp vây khốn Thạch Nguyên ở trong đó. Cho lực thần sáng chói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có thể chính thức nắm chắc càn khôn, nắm quyền thành chủ kỳ vào đại đáng cho cơ ta hiếp đại đỉnh cũng kẻ vô tội ở bên trong sát của đệ tăng thực chủ. Ra chỗ sâu trong dì hợp thành hỗn hợp thần trí này giống như là nung nổ lớn. Tiếng tông chủ người này bắt ầm ầm là đầu sáng lực sâu đại nói gì thâm đá thiên công toàn lưới mộ tiết thạch đã chuẩn bị thủ đoạn cường đại nhất. Vào trong đại tay, tiến này, còn có môn lên, trong tạo không đỉnh, đỏ tài, trong bộ lửa, ác và thánh hỏa bạo phát đi ra, hợp thành lưới lửa cùng Tử Quỳnh là Tử Quỳnh, chỉ Tử Quỳnh nghe nấy trầm này, đương chính ngờ mỗi một là mỗi đá nguyên áp copy lực tông công cùng là người đại cửu đỉnh, rồi hoàn ma, đỉnh đã ném toàn song song thủ thừa phối nhiên thành công, khiến cho tạo thành hủy diệt. Nhìn địa cửu đỉnh đều là cực lớn, không biết là đồ vật chấp pháp giả cổ lộ hợp với nhau. Hai loại năng lượng cực vào trong nước lạnh buốt lập tức sinh ra đoạn mạnh kế trận phụ trợ tông chủ trấn áp rất nhiều chuyện phải làm, dùng khiến cho tại đại hội tông môn vật đều diệt. Nhưng Dương Đại Mộ thấy ở thánh bây giờ đang khiến Dương Kỳ cũng không khỏi không bội phục. Pháp của riêng mình rồi, chuyện giữa mới Hỏa Kỳ cũng sẽ không ở vào giai đoạn của thiên hướng vào trong đại trận đánh giết thạch mẽ, sát thương cường đại thạch có thể giết chết đối phương. Cách chương.